Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện nên Kiều Chân Chân coi như không nghe thấy. Dọc theo đường đi cũng không nói chuyện với mấy người đó. Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xa, nhưng ở bên ngoài cũng không có phong cảnh gì đẹp cả. Phóng tầm mắt nhìn lại là một mảnh sa mạc rộng vô biên, cát vàng mênh mô. NG vắt ngang nối liền với phía chân trai ở xa xa, bầu trời cũng xám xịt, cảnh tượng trước mắt có chút thê lương, chẳng có chút sức sống nào cả. Đây là một mảnh đất hoang vu cằn cỗi, mà trên mảnh đất như vậy còn có hàng triệu người sinh sống. Tâm trạng của Kiều Chân Chân giống như sa mạc ở bên ngoài vậy, u ám hiu quạnh. Cô đột nhiên suy nghĩ, mình có thể làm chút gì đó hay không? Nhưng cô lại cảm thấy mình có chút không biết lượng sức. Thiên nhiên tàn khốc trước mặt như vậy thì nhân loại cũng chỉ giống như một con kiến nhỏ bé, căn bản không có sức lực đánh trả. Cho dù là ở thời hiện đại, hiệu quả của việc ngăn chặn và kiểm soát hiện tượng sa mạc hóa cũng rất bình thường. Có nhiều nơi còn vì đuổi theo phát triển kinh tế mà phá rừng một cách loạn xạ, ngược lại tình hình còn xấu hơn nữa. Trở lại căn cứ, Kiều Chân Chân liền dẹp tâm trạng nặng nề này sang một bên, mà tiếp tục sống cuộc sống gia đình ổn định của mình. Buổi trưa chỉ có một mình Kiều Chân Chân ở nhà ăn cơm, Tống Cẩn sẽ ăn ở căn tin của căn cứ, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo mang cơm trưa đến trường học ăn, cho nên Kiều Chân Chân tự mình tùy tiện ăn một bát mì sợi. Món mì thập cẩm cùng với thịt xào ớt, trứng gà chiên cũng là thứ không thể thiếu, một bữa ăn vô cùng đơn giản, tùy tiện nhưng mà không đơn giản, một người cũng phải ăn cơm thật ngon. Về bữa tối, ngoài việc có món rắn xào xay đã được quyết định xong, cô còn làm thêm một món sườn kho tàu, cá tím xào đậu đũa. Cuối cùng chính là nồi canh nấm bổ dưỡng đã hầm từ chiều, dinh dưỡng mỹ vị, cần thiết cho việc bồi bổ sức khỏe. Lần này Tống Cẩn lại không nói sẽ không về. Nhiều đồ ăn như vậy ba mẹ con ăn cũng không hết. Nhưng không sao, Kiều Chân Chân có thể đóng gói lại rồi đặt ở trong không gian bảo quản. Hôm nay Tống Cẩn không ăn được, thì ngày mai về cũng có thể ăn. Bây giờ ở nhà bọn họ có nhiều kiểu dáng cơm hộp khác nhau, dù sao có thầy cố, lại còn có đám nhỏ Tống Đại Bảo, nên cần phải yêu cầu mang theo cơm. Đợi đến 6 giờ, Tống Cẩn cũng không trở về, Kiều Chân Chân mới cho bọn nhỏ ăn cơm trước. Mẹ, thịt rắn này ăn ngon thật, đây là lần đầu tiên con ăn rắn đấy. Trẻ con không sợ rắn, có thể trong mắt bọn nhỏ chỉ cần là đồ ăn ngon thì không sợ. Huống hồ chi đã làm rắn thành như thế này rồi thì cũng không có gì sợ hãi nữa cả. Ngày mai con đến trường nói với bạn học, bọn họ nhất định sẽ hâm mộ con. Vân Mộng Hạ Vũ, không phải mẹ đã nói với các con rồi sao? Im lặng phát đại tài, khiêm tốn không bị đánh, hai người các con chú ý một chút, miễn cho người khác lại nói đủ thứ tin đồn về nhà chúng ta. Mẹ, con đã rất khiêm tốn rồi, nhà chúng ta có hai cái radio, con cũng không nói ra. Cách chương.